Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cũng không vạch trần sự giả dối của bà ta mà giữ người lại ăn cơm, sau đó sắp xếp đưa bà ta đến nhà nghỉ sau đó. Chồng và con của Cố Đình Hoa cũng đến nhai gia đình cùng ăn một bữa cơm đơn giản. Trong bữa ăn, Cố Đình Hoa luôn miệng khen Tam Tam, nhờ cô ấy dạy con trai mình vài chiêu để đi thi giành giải quán quân Thế vận hội Olympic. Mọi người trợn mắt, bà ta nghĩ hay quá nhỉ, tưởng quán quân Thế vận hội Olympic là củ cải hay sao mà ai cũng giành được. Lý Thanh Vận trực tiếp liệt kê ra những nguy hiểm của bộ môn nhảy cầu và các tác hại với cơ thể, thế là cả Cố Đình Hoa và con trai bà ta đều sợ tới mức mặt mũi xanh lè. Cậu ta liên tục phất tay và nói, con không học đâu, mẹ muốn thì tự đi mà học. Cố Đình Hoa tức tối hạ giọng nói, người ta là con gái mà còn chịu được, chẳng lẽ còn không thể vì mẹ mà cố gắng một chút hay sao? Phúc Lâm nhìn mẹ mình như đang nhìn một kẻ ngốc, mặt mũi quan trọng lắm sao? Mẹ không nghe thấy nếu làm không tốt có thể sẽ bị mù hay sao? Cậu ta rất quý tính mạng của mình đấy. Cũng may công việc kinh doanh của chồng Cố Đình Hoa chủ yếu hoạt động ở tỉnh Phúc Kiến, vì vậy bọn họ không thể ở lại quá lâu, sau khi nhận thân xong thì nhanh chóng rời đi. Bà ta đi rồi, Lý Thanh Vận cảm thấy bản thân như vừa chút được gánh nặng, không khí cũng trong lành hơn nhiều. Hiện giờ Tam Tam đã tìm được đối tượng kết hôn, vật mà nhị bảo lại chẳng có động tĩnh gì, ngay cả một người bạn khác phái cũng không có. Hiện tại, anh ấy chính thức hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa. Nhị bảo và vài người bạn có chung chí hướng hùn hạp với nhau thành lập công ty riêng, công việc làm ăn khá tốt. Tất cả các loại sản phẩm mà công ty của Lý Thanh Vận sản xuất đều bị anh ấy mang đi xuất khẩu ra nước ngoài. Đặc biệt, các sản phẩm của nhà máy tương ớt Đan Muội Nhi rất được bạn bè quốc tế ưa chuộng, đóng góp vào công cuộc tạo ra nguồn thu nhập ngoại tệ cho quốc gia. Lý Thanh Vận và Phạm Tiểu Đan cũng kiếm được rất nhiều tiền. Sau nhiều năm phát triển, quy mô của nhà máy tương ớt Đan Muội Nhi đã được mở rộng nhiều lần. Hiện giờ, nhà máy có mấy nghìn công nhân, mỗi năm đều cung cấp rất nhiều tương ớt và các loại sản phẩm tương tự trên phạm vi cả nước. Tương ớt truyền thống rất được ưa chuộng ở thị trường nước ngoài. Hiện giờ, nhà máy sản xuất tương ớt không chỉ là cơ sở kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất trong tay Lý Thanh Vận, mà còn là nguồn thu ổn định nữa chứ. Còn cửa hàng quần áo lại bị hạn chế rất nhiều, phạm vi phát triển bị giới hạn. Tuy rằng nó rất nổi tiếng ở thị trường kinh thị nhưng doanh số và sản lượng quần áo bán trên cả nước lại không bằng tương ớt Đan Muội Nhi. Giờ đây Phạm Tiểu Đan đã lùi về phía sau, giao lại sự nghiệp cho con cái cả của bà ấy. Bọn nhỏ đã lớn, họ cũng đã già, bây giờ là thời điểm bọn họ lùi về phía sau hưởng phúc. Mấy năm nay, Thanh Hoan và Thanh Duyệt cũng giúp đỡ cô rất nhiều. Lý Thanh Vận đang chuẩn bị cho bọn họ lùi về sau, nhường cơ hội lại cho người trẻ tuổi. Hai người bọn họ cũng có cổ phần trong hai công ty của bà nên cả đời này họ không cần lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Cách chương.